4 năm trước, 12 hoàng tử bị người giết bằng thuốc độc, hoàng thất điều tra hoài nghi thất hoàng tử gây nên, nhưng cũng không chứng cứ xác thực, kết quả thất hoàng tử bị trục xuất khỏi đế đô. Thất hoàng tử là nhân tuyển đứng đầu. Đây chỉ là bên ngoài, theo bảng ba khắc phán đoán, thất hoàng tử chẳng qua là bị người cố ý đẩy lên sân khấu để người ngoài chú ý mà thôi. Mà các thế lực hoàng thất khắp nơi che giấu cực kỳ sâu. Bởi vậy trận tranh giành hoàng vị còn không có chính thức bắt đầu. Hoàng trừ mê cục xác thực làm người đau đầu, mà lấy đầu óc Lý Dật nghĩ trong thời gian ngắn tạo thành mê cục tựa hồ cũng không có khả năng. Hắn ở đế đô rắc rối như vậy cũng không có xuất đầu. Cách chương.